ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1223, Văn Kiến Nhân phẫn nộ, đoạt mệnh tiễn đau chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Vỗ xuống tới rồi sao? Nhạc Tuệ Chân trợ thủ mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Đương nhiên, bản tiểu thư chụp ảnh kỹ thuật cũng không phải là trưng cho đẹp. Mặt đều đập đến rất rõ ràng. Ngày mai báo chí một khi đem bán, khẳng định sẽ trong nháy mắt tiêu thụ trống không? Nhạc Tuệ Chân cầm máy ảnh mặt mũi tràn đầy đắc ý, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì? Tô Sơ đâu? Sớm đi à, trợ thủ trả lời một câu. Nhạc Tuệ Chân trách cứ. Làm sao không nhắc nhở ta? Chấm, nhắc nhở ngươi làm gì? Trợ thủ hỏi lại, Nhạc Tuệ Chân sững sờ. Là áo, nhắc nhở nàng, nàng giống như cũng làm không là cái gì à, cùng lúc đó. Trong xe chỉ huy, ngươi đêm nay là chuyện gì xảy ra? Tô Tầm trước cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi vì cái gì không hướng ta báo cáo? Không có người ngoài tại. Lôi Mông mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chất vấn Văn Kiến Nhân. Không che giấu chút nào phẫn nộ của mình. Lôi Sơ, ta coi là, Lôi Mông ngắt lời hắn. Ngươi cho rằng cái gì? Nếu là toàn bộ nhờ ngươi cho rằng, buổi tối hôm nay liền sẽ phát sinh một kiện chấn động toàn cảng bản án. May mắn Tô Tầm lại gọi cho ta. Bằng không ngươi có biết hay không cảnh đội lại nhận như thế nào áp lực. Quân độ khách sạn ngay tại Tây Cống khu, là hắn khu quản hạt. Nếu như đêm nay xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối gỡ chức. Có thể nói Tô Tầm cú điện thoại kia trực tiếp cứu vãn hắn chính trị sinh mệnh. Mà tương đối, Văn Kiến Nhân thiếu chút nữa kết thúc hắn chính trị sinh mệnh. Để hắn có thể nào không giận. Thật có lỗi Sơ, ta sai rồi. Văn Kiến Nhân biết lại thế nào giải thích cũng vô dụng. Gọn gàng nhận lầm. Lôi Mông lạnh mặt nói, ta nhìn ngươi đầu óc không thích hợp làm chỉ huy, bắt đầu từ ngày mai, ngươi điều nhiệm A2 tiểu tổ tổ trưởng, Tô Tầm tạm thay vị trí của ngươi. Lôi Sơ, nhưng Tô Tầm chỉ là cao cấp cảnh sát trưởng. Văn Kiến Nhân nghe thấy lời này lập tức sắc mặt đại biến. Lôi Mông nhìn chằm chằm hắn, hiện tại là, nhưng rất nhanh liền không phải, chỉ bằng hắn cứu được Smith lãnh sự phu nhân. Về sau hắn kém cỏi nhất đều là cái cao cấp đốc sát. Bây giờ Hồng Kông chưa trở về. Từng cái bộ môn là ưng quốc lão một tay che trời. Có Smith chiếu cố, Tô Tầm chỉ cần không đáng sai lầm lớn liền sẽ một đường lên thẳng. Quảng cáo, thế nhưng là, Văn Kiến Nhân vẫn là không cam tâm. Rốt cuộc để hắn một cái đốc sát cho một cái cao cấp cảnh sát trưởng làm thuộc hạ. Vẫn là cho Tô Tầm làm. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lôi Mông thô bạo ngắt lời hắn. Đem miệng cho ta nhắm lại. Ta không muốn lại nghe ngươi nói nhảm. Vâng, Sơ. Văn Kiến Nhân chỉ có thể nhận. Đáy mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Tô Tầm, từ khi gặp được ngươi, lão tử liền miệng nó một mực tại đen đủi. Tên đáng chết, đã ngươi ngăn cản con đường của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Xuống xe. Lôi Mông trầm mặt nói. Văn Kiến Nhân mở cửa xe xuống xe. Sau đó lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Chu Đồng, Tô Sơ, người đêm nay quá lợi hại. Phanh, một phát súng đem bác sĩ nổ đầu. Một thương kia quá hiểm. Nha tử ôm Tô Tầm cánh tay giật nảy mình. Đồng thời cục cưng kho lúa cũng đi theo nhảy. Chân kỳ diệu, nha tử, người chen đến ta. Tô Tầm uyển chuyển nhắc nhở một câu. Nha tử nháy nháy con mắt. Không mềm sao? Nữ hài tử muốn thận trọng. Tô Tầm nói. Nha tử bĩu môi. Dựa vào cái gì? Ta liền không thận trọng. Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó rồi. Hai người tới một cỗ màu trắng xe BMW trước. Nha tử móc ra chìa khóa xe mở cửa xe. Không nhìn ra ngươi vẫn là cái tiểu phú bà a. Tô Tầm một mặt kinh ngạc nhìn nha tử. Nha tử hư nhẹ một tiếng, trực tiếp cái chìa khóa ném cho hắn. Tiễn ta về nhà nhà, người thích thì lấy đi mở rồi. Ta lại không thích lái xe, thích ngồi xe, vậy sau này ta lái xe, người ngồi xe. Tô Tầm cảm thấy câu nói này giống như ngay tại lái xe. Nha tử ôm lấy hắn, hì hì, tốt, hơn nửa canh giờ, Tô Tầm lái xe đi tới nha tử nhà dưới lầu. Tô Sơ, ta đột nhiên nghĩ phòng bếp lên cống thoát nước tốt xấu. Người đi lên giúp ta xây xây a, lúc xuống xe. Nha tử nhìn xem Tô Tầm nói. Đây là tùy ông chi ý không tại sửa thủy đạo a, Tô Tầm đã nhìn ra. Đây không phải muốn để hắn đi sửa thủy đạo, mà là muốn để hắn đi khơi thông. Không tốt lắm đâu, ta có bạn gái ai. Tô Tầm cặn bã là cặn bã, nhưng không gạt người a. Nha tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Cả người ngơ ngác ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trong đầu hỗn loạn tưng bừng, tốt nửa ngày mới nói lắp bắp. Làm sao không nghe ngươi? Nói qua a, nàng đột nhiên có chút hoảng, có chút loạn, có chút không biết làm sao. Cả người mờ mịt luống cuống. Thật xin lỗi, Tô Tầm áy náy cười một tiếng. Nha tử đột nhiên ôm chặt lấy hắn. Bạn gái cũng không phải lão bà. Lại nói, Hồng Kông bây giờ còn có người cưới mấy cái lão bà đâu. Ta không quan tâm. Hồng Kông năm 1971 mới chính thức hủy bỏ chế độ đa thê. Cách này cũng bất quá mới vài chục năm mà thôi. Bây giờ còn có rất nhiều người như thường cưới 2-3 cái lão bà. Lớn xử lý tiệc rượu. Chỉ là không lĩnh chứng mà thôi. Ngay cả loại lời này nói hết ra, Tô Tầm còn do dự cái gì? Quay đầu cùng nha tử gặm ở cùng nhau. Hai người ôm thật chặt đối phương. Một bên hôn, một bên hai tay bốn phía du tẩu. Hô hấp dồn dập. Oa, hai người các ngươi có hay không lòng công đức a? Trước mặt mọi người thế mà trong xe loạn gặm, còn tại trong váy loạn. Sờ, dạng này quá. Nha tử, một cái mập mạp trung niên nhân đi tới. Lúc đầu ngay tại khiển trách loại này không đạo đức hành vi. Nhưng chờ thấy rõ hôn nữ chính sau trong nháy mắt trừng to mắt. Tô Tầm cùng nha tử cũng ngừng lại. Ca, nha tử nhìn xem trung niên nhân vô ý thức hô. Ca, Tô Tầm nhìn xem người trung niên này. Trong đầu chỉ có 5 chữ. Đoạt mệnh tiễn đao chân. Tốt, người tên hỗn đản dám gặm muội muội ta ngực. Ta thiện lương chi súng hôm nay cũng muốn gặp máu. Hoàng Diệu hét lớn một tiếng. Đưa tay rút súng. Đừng a ca, nha tử ôm lấy Hoàng Diệu, vừa hướng Tô Tầm hô, Tô Sơ, người đi mau à, yên tâm đi, nha tử, ca của ngươi súng bắn không ra đạn, Tô Tầm không chút hoang mang xuống xe, quảng cáo, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nha tử ca lại là phim Trốn Học Uy Long, bên trong ném súng Hoàng Cục Trưởng. Hoàng Cục Trưởng súng gọi Thiện Lương chi súng. Thiện Lương đến Chu Tinh Tinh chuẩn bị dùng để đối địch đều đánh không ra đạn. Bởi vì cái kia khẩu súng theo hắn mấy chục năm, chưa từng mở qua một phát súng. Nội bộ linh kiện đều biến chất. Hoàng Diệu tức thì nóng giận. Tốt, dám vu hãm ta Thiện Lương chi súng. Ăn ta một chiêu đoạt mệnh tiễn đao chân. Chạy mau a ngươi. Nha tử hô to, Tô Tầm cũng không thể trở về đem đại cữu ca đánh một trận đi. Cho nên chỉ có thể nghe nha tử chạy trốn. Móa, sớm biết nên đem xe lái đi. Đi 7-8 phút, đừng nói xe buýt, Tô Tầm ngay cả xe taxi cũng không thấy. Ông, nhưng vào lúc này, một trận động cơ tiếng oanh minh truyền đến. Ba chiếc xe máy gào thét mà tới. Ba cái dẫn đầu nón trụ kỵ sĩ từ trong ngực lấy ra súng nhắm ngay Tô Tầm. Không được, Tô Tầm biến sắc. Cơ hồ là không chút do dự nhảy tới một cái bằng sắt thùng rác đằng sau. Kháng kháng kháng, cơ hồ là cùng một thời gian. Tiếng súng vang lên, đạn bắn vào thùng rác trên tia lửa tung tóe. Ong ong ong, ba tên sát thủ dừng lại. Thay đổi đầu xe, cầm súng hướng thùng rác lái đi. Kháng kháng kháng kháng, lại là một trận tiếng súng vang lên. Ba tên sát thủ toàn bộ trúng đạn. Ngay cả người mang xe bay ra ngoài. Dưới đèn đường, một người mặc áo jacket, giữ lại tóc húi cua thanh niên mặt không biểu tình cầm súng mà tới. Lý Kiệt, nhìn Thanh Thanh năm mặt về sau. Tô Tầm trực tiếp thốt ra. Người này chính là gan chuột Long Uy, bên trong nam chính Lý Kiệt. Đêm nay không xuất hiện tại quân độ khách sạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.